hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với nhiều gia tộc hào môn lạnh lẽo, thiếu tình thân, Lục gia thực chất là một trong số ít những gia tộc đoàn kết. Hòa thuận, một gia tộc vốn đã hùng mạnh, lại còn có con cháu ai nấy đều xuất sắc. Thêm vào đó là không có đấu đá nội bộ. Địa vị của họ vững chắc là điều dễ hiểu. Trong một môi trường gia đình tốt đẹp như vậy, chẳng ai muốn phá hoại, ngoại trừ Lục Thanh Bác và vợ ông ta Thẩm Hương Lan. Hai người này từ lâu đã ôm mộng thâu tóm vị trí người thừa kế của Lục gia. Họ muốn nắm quyền kiểm soát Lục Hạo Đình trong tay, nhưng năng lực lại chẳng đủ. Thế mà vẫn cứ ỷ vào thân phận ba mẹ mà làm những chuyện hoang đường. Tự cho mình là đúng, Lục Hạo Đình là cháu đích tôn, là người được ông cụ Lục đích thân bồi dưỡng suốt hơn 20 năm. Một người được gửi gắm kỳ vọng lớn lao như vậy, sao có thể để người khác thao túng? Lần này, họ đã chính thức chạm đến giới hạn của anh. Điện thoại vừa cúp máy, Lục Hạo Đình ngồi trong thư phòng, cả người toát ra khí lạnh thấu xương. Trước mặt Cố Vân Tịch, anh luôn là người đàn ông dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm, thậm chí còn có nét đáng yêu của những cặp đôi trẻ mới yêu. Đúng kiểu, bạn trai nhà người ta. Bên ngoài nhìn vào, không thiếu những cậu ấm cô chiêu giả vờ yêu đương, nói tin vào tình yêu, nuông chiều bạn gái, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Lối sống dịu dàng gần đây của Lục Hạo Đình khiến Lục Thanh Bác và Thẩm Hương Lan ảo tưởng rằng anh yếu mềm, dễ bị thao túng, nhưng họ quên mất, người mà họ đối đầu là ai. Việc nhằm vào Cố Vân Tịch, không đơn thuần vì cô, mà là vì Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch càng bị bôi xấu, thì vị trí của anh trong lòng ông cụ Lục càng bị lung lay. Đó mới là mục tiêu thật sự của Lục Thanh Bác. Trong mắt ông ta, một người đàn ông bị phụ nữ điều khiển, không xứng đáng kế thừa Lục gia. Lục Hạo Đình đã sớm nhìn thấu ý đồ này. Chính vì vậy, lần này anh sẽ không nhẫn nhịn nữa. Nếu không cho họ một bài học thích đáng, thì họ sẽ còn tiếp tục gây chuyện, không ngừng lôi kéo Cố Vân Tịch vào thị phi, bôi nhọ danh dự của cô, nhằm lung lay vị thế của anh. Anh mở máy tính, gửi một tập tài liệu cho Lưu Tinh Trì, rồi gọi điện, thấy tài liệu anh gửi chưa? Lo mà xử lý Thẩm gia đi. Lưu Tinh Trì nhìn nội dung vừa nhận, hơi sững người, xử lý, ở mức nào? Lục Hạo Đình giọng lạnh như băng, biến mất hoàn toàn, chỉ bốn chữ, ngắn gọn nhưng sát khí rợn người. Lưu Tinh Trì lập tức hiểu, lần này là diệt sạch gốc rễ. Cúp máy xong, Lục Hạo Đình vẫn ngồi yên trên ghế. Màn hình máy tính chuyển cảnh, hiện ra một tài liệu khác. Tài liệu này, ngay cả ông cụ Lục cũng không biết đến. Đó là những tài sản ngầm mà Lục Thanh Bác đã âm thầm tích lũy suốt mấy năm qua. Tuy không đến mức lớn, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Hai công ty nhỏ, đứng tên người khác, hoạt động kín đáo ở các khu vực không mấy nổi bật. Nhờ có hậu thuẫn từ Lục Thanh Bác, các công ty này phát triển khá thuận lợi, nhưng bản chất lại dính líu đến nhiều hoạt động không minh bạch, hoàn toàn không được phép tồn tại dưới tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Lục gia. Lục Hạo Đình sớm đã biết, thậm chí còn cố ý che giấu thay cho Lục Thanh Bác, không để người khác trong nhà phát hiện, bởi vì anh biết, nếu muốn xử lý Lục Thanh Bác, phải khiến ông ta nhớ kỹ, không chừa con đường lui cho ông ta. Nếu cứ nhẹ tay, thì ông ta sẽ càng được đà lấn tới, thậm chí nghĩ ra nhiều thủ đoạn kiếm tiền bẩn hơn nữa. Từ đầu, anh định giữ lại bằng chứng này như một con dao treo lơ lửng trên đầu, để kiềm chế ông ta, nhưng lần này thì không. Ông ta đã vượt quá giới hạn, chứng cứ vi phạm vừa được gửi đến, không thể nào dung thứ được nữa. Lục Hạo Đình gọi thêm vài cuộc điện thoại, rồi mới đứng dậy rời phòng. Khi trở về phòng, anh thấy Cố Vân Tịch cũng đang ôm laptop, dáng vẻ chăm chú, Anh tiến lại gần, em đang làm gì thế? Cố Vân Tịch mỉm cười. Tìm điểm yếu của Cố Băng Nhan chứ sao? Không cho bà ta một bài học. Em thấy, em không còn là chính mình rồi. Lục Hạo Đình bật cười. Ngồi xuống cạnh cô đang tựa đầu giường. Anh ngồi xuống liền ôm cô từ phía sau, để cô tựa vào lòng mình. Phát hiện được gì chưa? Anh hỏi, Cố Vân Tịch nghiêng đầu đáp. Đông Lâm Quốc Tế chắc chắn có vấn đề về dòng tiền. Chỉ là chưa rõ Dương gia kiểm soát đến mức nào. Có điều, em cần xác nhận một chuyện. Dương gia có cần xử lý luôn không? Dương Khang Minh không phải người dễ đối phó. Gã là người thủ đoạn, gây dựng được cơ đồ như hôm nay. Không thể xem thường. Lục Hạo Đình mắt ánh lên lạnh lẽo. Nếu ông ta chỉ đơn thuần đứng sau Cố Băng Nhan, giúp bà ta lập nên một tập đoàn để kiếm tiền, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải dồn Dương gia vào đường cùng. Nhưng nếu vụ tráo đổi Đường Dục năm xưa cũng có phần của ông ta thì... Anh không cần nói tiếp. Cố Vân Tịch cũng im lặng. Vì nếu thực sự như vậy, không chỉ họ, ngay cả Đường gia cũng sẽ không tha cho Dương Khang Minh. Thấy cô lại cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Lục Hạo Đình xoa nhẹ đầu cô. Đừng xem nữa, chúng ta đi đến Đường gia một chuyến, mang theo mấy bộ lễ phục này, đến đó mặc luôn rồi dự tiệc. Cố Vân Tịch gật đầu. Hai người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đến Đường gia. Lúc này Đường gia chỉ có cụ ông ở nhà. Đường Vệ Quốc đã ra ngoài làm việc. Lục Hạo Đình bảo Cố Vân Tịch lên phòng mình nghỉ ngơi một lát. Còn anh thì có chuyện cần nói riêng với ông cụ Đường. Cách chương.